Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Ngọc thân thể yếu ớt, tính cách cũng yếu đuối, hơn nữa còn đa sầu đa cảm, rất hay khóc, Hạ Trạm luôn cảm thấy Tử Vi Các cũng giống như nàng ta. Bao trùm một bầu không khí u uất, ảm đạm, buồn bã, hắn thích tất cả những thứ tràn đầy sức sống, hướng về mặt trời mà sống. Cũng thích tất cả những thứ đẹp đẽ, giống như bức tranh kia. Hoa hải đường nở rộ rất đẹp, cô nương kia nhìn không lớn lắm, khóe môi nhếch lên nụ cười. Xinh đẹp, rạng rỡ, cả người như tỏa sáng ngược chiều ánh sáng, tràn đầy sức sống. Đáng tiếc, người xinh đẹp như vậy, lại là kỹ nữ, vậy thì thôi. Nhưng hắn không ngờ, bức tranh đáng giá 1.500.000 lượng vàng kia, chỉ vì hắn thuận miệng hỏi một câu, đã bị trưởng tử Chu gia nghe thấy. Tối hôm đó liền sai người đưa bức tranh đến phủ Định Quốc công. Nếu nói lúc đầu hắn có hứng thú với bức tranh này, liếc nhìn một cái cũng không có gì đáng trách, nhưng trưởng tử Chu gia thật đáng ghét, lại trực tiếp tặng bức tranh cho hắn, khiến hắn mỗi ngày đều ở trong thư phòng mở ra xem. Nhìn kỹ, càng nhìn càng kỹ, vô thức nảy sinh liên tưởng với nữ tử trong tranh, đôi tay đặt trên đầu gối kia, ngón tay thon dài mềm mại như cây cỏ non, chiếc khăn tay đang nắm trong tay là màu trắng tuyết, đỏ mai, bộ y phục màu xanh lục nhạt vô cùng vừa vặn trên người nàng. Bờ vai thon nhỏ, chiếc cổ cũng thon dài, mái tóc được búi gọn gàng, cài một chiếc châm cài màu lam, lông mày như lá liễu. Đôi mắt long lanh như nước, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, rực rỡ như lửa. Bài thơ mà họa sĩ đề trên tranh là về hoa hải đường. Cành cây xanh tươi tầng tầng lớp lớp, nụ hoa nhỏ ẩn giấu vài điểm đỏ. Hãy trân trọng trái tim thiện lương, đừng dễ dàng thổ lộ. Hãy để hoa đào, hoa mận khoe sắc giữa mùa xuân. Hạ Trạm đưa tay vuốt ve nữ tử trong tranh. Trong đầu lại nghĩ đến câu nói, băng tiêu động viễn liên thanh vận, tuyết viễn hàn phong tưởng ngọc tư. Không ai biết, vị thế tử gia của phủ Định Quốc công luôn luôn trầm ổn. Tự chủ kia lại bắt đầu nhớ nhung nữ nhân. Ban đêm, giai nhân bước vào giấc mơ, sống động đứng trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng, khẽ hành lễ với hắn. Thế tử gia, giọng nói cũng giống như trong tưởng tượng, êm nai như tiếng ngọc rơi xuống đĩa, vô cùng dễ nghe. Trong màn trướng xanh, y phục nửa kín nửa hở, giai nhân đang ôm trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lưu truyền, đôi mắt đều là vẻ đẹp rực rỡ. Sau đó, Hạ Trạm tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, thầm mắng một tiếng hoang đường. Nửa đêm canh ba, hắn luyện kiếm trong sân suốt nửa đêm. Sau đó, hắn còn làm một chuyện hoang đường hơn, chỉ vô tình gặp trưởng tử Chu gia một lần, lại vô tình hỏi một câu có biết nữ tử này tên là gì hay không. Trưởng tử Chu gia tinh danh như quỷ, lập tức phái tứ công tử tự mình đến Dương Châu một chuyến, dặn dò bất kể tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mua người về. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp đám người quyền quý ở Dương Châu, đặc biệt là cao gia thương nhân buôn muối giàu có. Cuối cùng, bọn họ trở về tay không, trưởng tử Chu gia cũng bất lực. Cao gia không chịu bán người, ngay cả điều kiện cũng không đưa ra, chỉ hỏi một câu có biết đạo lý Thạch Sùng thời Tây Tấn thả CHET cũng không chịu dâng Lục Châu cho người khác hay không. Hạ Trạm nhướng mày, ta chỉ hỏi ngươi có biết nữ tử này tên là gì hay không. Trưởng tử Chu gia nghe vậy liền sững sờ, đối mặt với vị thế tử gia tâm tư khó đoán này, hắn ta toát mồ hôi lạnh, nói, chỉ nghe cao gia gọi nàng ta là A Ngọc. Hạ Trạm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cho đến khi trưởng tử Chu gia rời đi, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc ở đây thôi. Nhớ nhung một, ngựa gầy, Dương Châu xuất thân tiện dân. Thật hoang đường, bức tranh đó, từ đó bị cất trong ngăn kéo bí mật của giá sách. Không bao giờ lấy ra nữa, nhưng hắn bắt đầu yêu thích hoa hải đường. Thậm chí có lần đến Tử Vi Các, nhìn thấy khu vườn ảm đạm, u ám đó, hắn nói với Triệu Minh Ngọc, trong viện của A Tỷ nên trồng hoa hải đường. Hoa hải đường rực rỡ, nở rộ như gấm, Triệu Minh Ngọc che miệng cười, trong mắt khó có khi lóe lên tia sáng. A Trạm nói rất đúng, đáng tiếc cơ thể ta yếu ớt, không thể nào trông nom bọn họ chăm sóc được. Không sao, ta sẽ tìm người thay A Tỷ chăm sóc. Sau đó, quản gia trong phủ quả nhiên nhận được mệnh lệnh của hắn, đặc biệt tìm người trồng một vườn hoa hải đường trong Tử Vi Các. Cẩn thận chăm sóc, cách chương.